tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 59, quyển 2, chương 52, Taratech nhỏ dây nhợ và buồn bã và cao hứng và góc truyện audio.com. Chấm, ẩn thân, phải, ổn, trái, ổn, trước, con mồi, Enro Kohokoro LV7HP, 67/89, xanh lá, MP, 21/21, xanh dương, SP, 79/79, vàng, 54/85, đỏ, giám. Định chỉ số thất bại có một con quái vật nhìn giống con cuốn chiếu. Mặc dù thân nó là con cuốn chiếu nhưng mà đầu nó là đầu chuột. Tôi rất muốn biết nó là một con côn trùng hay là con thú có vú. Nếu nó giống con cuốn chiếu thì khi nó cuộn người lại thì khả năng phòng thủ của nó sẽ tăng lên. Trước đây khi đánh với con rùa khi nó rút đầu vào mai thì tôi phải tốn sức mới giết được nó. Nếu như nó mà bị mắc vào lưới thì chưa kịp cuộn người lại là nó bị trói gô rồi nên không lo. Nên, ném lưới, chuẩn bị, teria, dính, phần còn lại được, điều khiển tơ, xử lý đơn giản, đã đủ điều kiện, nhận được danh hiệu dụng tơ giả nhờ danh hiệu dụng tơ giả. Học được skill điều khiển tơ LV1 tơ cắt xén LV1 điều khiển tơ LV1 đã nhập chung với điều khiển tơ LV5 độ thông thạo đã đủ. Skill điều khiển tơ LV5 đã trở thành điều khiển tơ LV6. Ồ, tôi nhận được một danh hiệu là dụng tơ giả, chính là dụng tơ giả, mong muốn của tất cả những đứa bị Chanibio này cuốn chiếu. Mi sẽ bị xử lý một cách nhanh chóng vì ta đang không có thời gian lo về Mi. Được không? Không à, kệ Mi chứ. Nên, nanh độc, rồi kéo xác nó tới chỗ tảng đá. Đầu tiên tôi phải xác định danh hiệu này đã. Dụng tơ giả, hẳn điều kiện nhận danh hiệu là sử dụng tơ nhiều nhì. Hừm, nếu thế thì tới giờ mới có danh hiệu này thì hơi lạ. Hay là do điều kiện khác, mà thôi kệ, có danh hiệu rồi là được rồi. Quan tâm điều kiện nhận được làm gì? Quan trọng là danh hiệu có hữu dụng hay không? Và, chuyện này rất rõ ràng. Danh hiệu này rõ ràng là hữu dụng. Chỉ nhận được danh hiệu thôi mà. Điều khiển tơ, đã lên cấp rồi. Càng ngày độ quan trọng của điều khiển tơ, càng tăng lên. Nên nó lên cấp được là tôi rất vui. Chỉ nhiêu đó thôi là danh hiệu này đã đáng có rồi. Nhưng mà tôi hơi chú ý skill còn lại hơn. Tơ cắt xén. Rõ ràng là một cái tên làm rạo rực tâm hồn của Chuni. Là nó đúng không? Chính xác là skill cho phép tôi chém đối phương bằng tơ đúng không? TH thật nhảm nhí. Một nhát chém vô hình. Hả? Vết thương này đến từ đâu? Cu, đờ, đây là tơ, tình huống như trên có thể xảy ra nhỉ? U ha, tốt, rất tốt, mà, dù nó làm rạo rực tâm hồn Chuni đi nữa, nó vẫn có khả năng tăng sức chiến đấu của tôi. Trước giờ tôi chỉ có một vũ khí duy nhất là, nanh độc, cuối cùng, số lượng vũ khí của tôi đã tăng lên. Hơn nữa, một trong những công cụ mạnh nhất của tôi, tơ. Sẽ chính là vũ khí mới đó. À mà, chưa giám định nên tôi không nên quá vui mừng. Đầu tiên, giám định, đã, tơ cắt xén, cho sợi tơ thuộc tính sắc bén Umu. Tác dụng như tên gọi, làm phí công tôi mong đợi tác dụng nào đó hay ho một chút. Tạm thời một trong những vấn đề đã biến mất. Vấn đề còn lại là liệu có thể dùng chung với tơ nhện, không? Liệu có thể kích hoạt nó được không và ở cấp 1 thì tác dụng nó như thế nào? Con cuốn chiếu lúc nãy bây giờ sẽ có ích. Nào, làm chuột lang cho ta. Đầu tiên, tôi nhả, tơ nhện, ra, tôi chỉnh sức mạnh lên tối đa và độ dính xuống còn không? Tôi vung sợi tơ đánh vào con cuốn chiếu. Niệm thầm, tơ cắt xén, trong lòng, ồ, có vẻ nó kích hoạt bình thường. Sợi tơ bị lớp giáp của con cuốn chiếu đẩy ngược ra. Mu, Rõ ràng ở cấp 1 sức mạnh nó không có bao nhiêu cả. Nhưng mà nó một vết thương nhỏ. Ở cấp 1 mà thế này là được rồi nhỉ. Trước giờ, skill cấp 1 luôn hơi yếu. Nên skill này có khả năng để lại vết thương trên lớp giáp ngoài của con cuốn chiếu đã là ghê lắm rồi. Vậy còn tiêu hao thì sao? MP của tôi có giảm không? MP không giảm. SP, vì tác dụng của ăn nhiều, nên tôi không xác định được. Nhưng mà giống như tổng hợp độc, hẳn là phải có tiêu hao ở chỗ nào đó. Dù thanh màu đỏ không giảm tí nào, nhưng chắc chắn tổng số đã có giảm. Hiện tại độ tiêu hao không rõ lắm, nhưng mà có vẻ không quá cao. Hơn nữa, vì thanh thể lực màu đỏ được ăn nhiều, hỗ trợ nên trong tương lai gần tôi không cần phải lo lắng. Sau đó, tôi thử cho sợi tơ một chút độ dính, rồi lại quất con cuốn chiếu thêm một lần nữa. Mặc dù đã kích hoạt thành công nhưng lần này không có vết thương nào. Về điểm này, đúng như tôi đã mong đợi. Lần trước thử nghiệm với tơ nhện, tôi đã hiểu rằng có giới hạn điều chỉnh ở mỗi thuộc tính. Ví dụ như nếu tăng độ dính thì sẽ khó tăng độ chống chịu của sợi tơ. Không phải là không làm được, nhưng mà tác dụng của sự điều chỉnh không đáng kể. Có một giới hạn vô hình nào đó cho toàn bộ thuộc tính. Và mỗi lần làm tơ là giống như phân phối đúng như mong muốn. Vì thế, tôi kết luận nếu cho sợi tơ độ dính thì không thể cho nó thuộc tính sắc bén tối đa được. Mặc dù thuộc tính sắc bé và độ dính không hợp nhau, nhưng mà skill không thực tế cho lắm. Nhưng mà, tơ cắt xén là một skill rất tốt. Nó rất hợp với tôi. Tôi nên cày cấp cho nó càng nhanh càng tốt. Vậy nên, cuốn chiếu, cun, mặc dù tôi đang lạm dụng mà quất xác chết của cậu càng ngày càng nhiều. Nhưng mà cậu sẽ phải nằm đó giúp tôi cày cấp thôi. Tôi tiếp tục quất con cuốn chiếu với sợi tơ cắt xén, cách chương.